The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 106, Quỷ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có quái vật biển nào xung quanh không? Cậu bé thắc mắc. Chờ một chút, Luffy, cậu định làm gì? Nami nói khi cô bước đến chỗ anh. Ồ, chỉ là một con rùa. Như vậy là quá nhỏ. Sis, oi, Nami, chúng ta đang đi theo hướng khác với tư thế Lock đang chỉ vào. Usopp hỏi. Có, nhưng đừng lo lắng. Chúng ta nên di chuyển về phía tây nam của Kim La Bàn. Nhưng đi thẳng về phía hòn đảo sẽ nhanh hơn. Luffy đáp lại, không mất thời gian để xử lý những gì anh ta vừa đề xuất. Rõ ràng, nếu bạn đi theo mũi kim trực tiếp, bạn sẽ bị cuốn vào dòng hải lưu và đâm vào một ngọn núi hoặc núi lửa dưới nước trước khi đến đích. Nami trả lời, cái gì, một ngọn núi lửa, đáy đại dương thật đáng sợ. Chopper hét lên, Usopp nói, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả các dòng chảy của Grand Line đều hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Có thực sự có dòng điện sẽ không gây ra vấn đề cho chúng ta không? Vâng, chỉ một, và đó là điều đó. Bây giờ hãy nằm yên. Zoro cảnh báo khi anh thắt nốt cuối cùng của sợi dây quanh Caribou. Tôi hy vọng bạn đã học được bài học của mình. Bạn nói, đôi mắt khép hờ nhìn vào người đàn ông có khuôn mặt nhăn nheo giữa gót chân bạn và băng. Lần sau, bạn sẽ có một chuyến đi không quay trở lại đại dương. Mọi người ơi, trời sẽ lạnh sớm thôi. Tốt hơn hết bạn nên mặc thêm áo khoác. Nami nói, mặc một chiếc áo khoác dài màu hồng. Khi bạn thở ra, một đám mây trắng phun ra. Nó thực sự đang trở nên lạnh hơn, nhưng nó không phải là nhiệt độ khiến bạn cảm thấy lo lắng. Bạn và người cũ của bạn đã từng qua một đêm không áo ấm trên một tảng băng. Nơi này không là gì so với nơi đó. Da tôi bắt đầu nổi da gà. Brooke dùng mình, à, mặc dù tôi, anh toàn xương nên không có da, đúng không? Hoàn thành con tuần lộc cho anh ta, và bộ xương quỳ xuống hờn dỗi. Chopper, San, bạn không nên làm vậy. Xin đừng ăn cắp câu cửa miệng của tôi. Nếu không, bạn đã đánh cắp mục đích sống của anh ta. Bạn lẩm bẩm, thật lạnh, In, San, chúng ta đang đi đâu đó lạnh. Zoro nhướng mày, chúng ta không hướng đáy đại dương sao? Tất nhiên nước dưới đáy đại dương lạnh. Frankie trả lời, ngay cả trong bồn tắm, nước ấm hơn ở phía trên và lạnh hơn ở phía dưới, phải không? Tôi không nghĩ Potland hiểu, anh ta không bao giờ tắm. Bạn nhếch mép cười, và nam tóc xanh lá cây quất vào đầu bạn. Đồ khốn nạn, tôi không thích tắm, Luffy nói, ngoáy mũi. Vì vậy, nếu nó giống nhau đối với biển, nước dưới sâu lạnh hơn nước trên bề mặt. Usopp kết luận, nắm đấm trong lòng bàn tay. Nhiệt độ không phải là điều duy nhất khác biệt. Brooke nói, người vẫn đang ở trong tư thế hờn dỗi. Bạn sẽ hết mình không, ở những phần sâu hơn của đại dương, có những dòng chảy khổng lồ được gọi là dòng chảy sâu, mà bạn thường không thể nhìn thấy. Chúng hoàn toàn khác với dòng chảy trên bề mặt mà chúng ta đang đi từ trước đến nay. Bạn tìm thấy tập tài liệu đó ở đâu? Bạn yêu cầu, nhìn vào mảnh giấy mà bộ xương đang cho bạn thấy tất cả. Có dòng chảy bên dưới dòng chảy. Người quả nhiên là hiểu biết. Khen người bắn tỉa, và Brooke đỏ mặt, yêu hô hô hô, chỉ vì tôi đã sống quá lâu, các dòng chảy đều phải kết nối với nhau ở một nơi nào đó. Chúng chảy từ phía đông hoặc phía tây, và sau đó gặp nhau. Lao xuống và dâng ngược lên, nó gần giống như một con rồng khổng lồ, Cyborg nói. Rõ ràng các dòng chảy sâu chảy rất chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta nói rằng một khi nước đi xuống đáy đại dương, có thể mất 2.000 năm trước khi nó trở lại mức có thể nhìn thấy mặt trời. 2.000 năm, Luffy, Usopp và Chopper đồng thanh hét lên, họ sợ hãi nhìn chằm chằm vào bộ xương. Thật vậy, hơn nữa, có vô số truyền thuyết về những dòng biển đen tối, không rõ đó, Brooke hạ giọng mang một giọng điệu rùng rợn hơn. Quái vật, lời nguyền và linh hồn của những kẻ chết tiệt, WSAAAAAAAAAAAAAAAT. Có MA trong biển sâu. Chopper hét lên kinh hoàng. Hả, ở đó, Scary, Brooke đột nhiên hét lên, cũng không sợ hãi. Thật thú vị, Luffy nói, những con ma, hả, tôi không biết về tất cả những điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ sử dụng dòng chảy xuôi để lặn từ dòng chảy bề mặt đến dòng chảy sâu. Nói với Nami, bằng cách đó chúng ta sẽ có thể đến được đáy đại dương. Sâu, đội trưởng của bạn bắt đầu, nhìn ra đường chân trời với một biểu hiện lạc lõng. Bề mặt, Zoro tiếp tục có cùng biểu hiện, dòng chảy, làm Usopp phong phú, lạn, Chopper nói, Jack, A, Giang, kết thúc Brook, vì vậy, đó là một dòng hải lưu bí ẩn, những kẻ ngốc kết luận trong khi nhấp trà, bạn chưa hiểu được bất cứ điều nào trong việc đó, bạn chưa? Hoa tiêu gầm gừ, đột nhiên, những con cá bơi bên tàu của bạn dường như chậm lại, và chúng có vẻ khó di chuyển hơn nhiều. Robin thu hút sự chú ý của những người khác, nói rằng cuối cùng tất cả các bạn đã ở đây. Họ nhanh chóng chạy đến đầu của Thousand Sunny, chố mắt kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt. Dòng nước sâu trông giống như một thác nước khổng lồ bên trong biển. Thật là tuyệt, nước cứ rơi xuống tận đáy. Luffy cười tâu toét, thật nhanh không ngờ, quả thật là một dòng điện lớn. Bạn nói, sững sờ. Không biết nó có chiều ngang bao nhiêu trăm mét. Robin nói, tôi không thể thấy được đáy. Đó là Big Ben xuống đó. Đôi mắt của Usopp lồi ra. Hết rồi, nếu chúng ta rơi với tốc độ đó, chúng ta sẽ đâm xuống đáy đại dương. Chúng ta chết đi, bạn có chắc là bạn sẽ ổn khi cưỡi dòng điện này không? Nami lo lắng hỏi Franky, người lắc đầu. Đừng lo lắng về con tàu. Anh ta đáp lại, Sunny được tạo ra từ Treasure Tree Adam. Đó là con tàu mạnh nhất ở đó. Được rồi, xuống dưới, Luffy hét lên, khi Thousand Sunny bắt đầu đi xuống thác, bạn cảm thấy như có điều gì đó không ổn ở nơi này. Bạn đến gần mép tàu và nhìn xuống. Bạn đã kích hoạt mắt phải của mình, môi trường của bạn chuyển sang màu tím. Ở phía dưới, bạn có thể thấy nhiều con tàu bị phá hủy đang nằm ở đó, và ánh hào quang của một thứ gì đó to lớn đang đến ngay phía bạn. Các bạn, chúng tôi có bầu bạn. Bạn nói đơn giản, và các đồng đội của bạn nhìn bạn một cách kỳ lạ. Có cái gì đó ở dưới đây? Một con quái vật, Chopper nhanh chóng đưa ra kết luận này. Cậu đang nói gì vậy? Không có gì cả, tất cả những truyền thuyết đó đều không có thật, cậu biết đấy. Usopp nhún vai cố gắng trấn an con tuần lộc. Bạn ngạc nhiên nhìn chằm chằm khi những bộ phận hỏng hóc của những con tàu nổi lên trước mặt bạn, với một số thi thể thủy thủ vẫn bị mắc kẹt trong đó. Tất cả mọi người ngoại trừ Luffy và Usopp, cả hai đều đang bối rối nhìn chằm chằm vào các bạn há hốc mồm khi nhìn thấy con quái vật chui ra từ đáy đại dương. Brook và Chopper ôm nhau khóc. Tôi, nó có thật, Chopper nói, anh cũng vậy, cắt nó ra. Usopp cau mày, không thích chuyện này sẽ xảy ra. Đờ, phía sau bạn, Nami lắp bắp chỉ về hướng đó. Anh đang nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay bắn tỉa nói, nhưng dừng lại khi nghe thấy một tiếng động lạ. Trán anh tái nhợt, miệng anh chậm rãi mở to. Usopp quay đầu lại phía sau, linh hồn rời khỏi cơ thể khi nhìn thấy một xúc tu khổng lồ của con quái vật. Đó là Kraken, anh hét lên khiến bộ xương và con tuần lộc hét ầm lên. Quái vật khổng lồ bất ngờ. Franky nói, nó nghiền nát nhiều con tàu cùng một lúc, nhìn chằm chằm vào nhiều con tàu mà nó có giữa các xúc tu của nó. Nó đã rình mồi trên những con tàu đi qua đây. Làm ơn, tôi không muốn chết, Caribou hét lên, quay đầu lại, nếu chúng ta chỉ đợi vài ngày, tôi chắc chắn rằng con quái vật đó sẽ... Im đi, im lặng, tôi vừa có một ý tưởng tuyệt vời. Luffy mỉm cười khi anh ấy đối mặt với tất cả các bạn, và bạn biết đó là ý tưởng tôi. Hãy thuần hóa hắn, tôi biết rồi, bạn thở dài bực bội. Bạn đang nói về điều gì, Luffy? Usopp cáu kỉnh, chúng tôi sẽ thuần hóa con bạch tuộc đó và bắt nó kéo tàu của chúng tôi, đừng ngần ngại. Hãy nhìn vào đóng cửa hoặc ngay lúc nếu bạn không nhìn được, bạn không thể thấy được lớn như thế nào. Trời ạ, quả nhiên là lớn. Tôi không biết có bao nhiêu thế kỷ đã tồn tại, nhưng các Kraken xuất hiện trong các huyền thoại không đồng bộ. Đó là một bí ẩn, một sinh vật không có xương, một bộ xương không có thịt. Nó dường như là đối cực của tôi, Brook thản nhiên nói, nhấp ngụm trà. Không ai quan tâm. Bạn khá tốt, Franky cười khúc khích với Robin, người đang vẽ con quái vật. Chà, bạn không nhìn thấy những thứ như thế này mỗi ngày, cô ấy trả lời. Bạn thật sự đánh bỏ nó. Chopper hét lên, điều đó nghe có vẻ ổn với tôi, nhưng cậu có kế hoạch không, Luffy? Zoro hỏi, vấn đề là chúng ta đang ở dưới nước. Không, không, không, Usopp nói, nước mắt và nước mũi che kín khuôn mặt. Anh quàng vai Luffy tựa vào người cậu, vấn đề là nó lớn như thế nào, ngay cả khi chúng tôi ở trên bề mặt nó vẫn sẽ nguy hiểm như vậy. Quay bánh lái, định hướng đi về phía nam, ra lệnh cho Nami, Oi, Nami, đi thẳng tới con bạch tuộc, đừng ngại lão hóa. Đó là, nào, bây giờ, Nami, San, đừng có lố bịch, con bạch tuộc đó là, Sanji nói, vừa đi đến chỗ cô vừa cầm một tấm ảnh hoa tiêu. Tôi ở đây, mặt Sanji đỏ bừng, và anh ấy chảy máu mũi một chút trên tay. Tôi ở đây vì bạn, cuối cùng anh ấy nói, anh ấy chịu đựng được rồi. Làm tốt lắm, cổ vũ người bắn tỉa, đó là vì sự phục hồi của cậu ấy, và vì Nami đang mặc một chiếc áo khoác. Chopper gật đầu, có thứ gì đó đang tiến đến từ phía sau. Cảnh báo người máy bằng kính viễn vọng, tàu của kẻ thù từ trước quay trở lại, với một trong những người đàn ông hét lên rằng họ quay lại để cứu người anh em của mình. Caribou bắt đầu khóc, niềm hạnh phúc trào dâng trong anh khi anh nhìn chằm chằm vào người của mình. Tuy nhiên, nó không kéo dài lâu khi Kraken tạo ra một xúc tu xung quanh con tàu và làm vỡ bong bóng bao phủ nó. Caribou hét lên kinh hoàng, với bộ ba gồm Usopp, Chopper và Brook cũng làm như vậy. Khi thủy thủ đoàn của anh ấy nổi lên mặt nước, bạn không thể không nhận thấy chúng trông giống sứa như thế nào. Trông chúng giống như những con sứa, bạn đồng thanh với Zoro, và cả hai người đều sững người. Anh em im lặng nhìn nhau. Hãy hiển thị Cháp, Roronoa và bạc của bạn. Có một số hội chứng. Caribou sủa và bạn hất hàm răng của anh ta ra bằng một cú đá vào mặt. Bạn sẽ không có thiện cảm từ tôi, bạn chết tiệt. Bạn nói, đó là thằng chủ đầu tư cho chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Usopp hét lên khi Kraken tự bay về hướng Sunny. Làm thế nào chúng ta phải chiến đấu với thứ này? Nami nói, cả Zoro và Luffy đều chuẩn bị tấn công, nhưng Usopp đã nhanh chóng ngăn họ lại. Nếu bạn thực hiện bất kỳ cuộc tấn công lớn nào, bong bóng xà phòng sẽ vỡ. Kraken nhanh chóng chốt cuộc tấn công đầu tiên của nó vào con tàu, và Franky nhanh chóng hành động bằng cách vặn cần gạt xuống và bờm của tàu Thousand Sunny bắt đầu quay, đẩy ra khỏi đường đi. Chúng ta phải làm gì đó? Chúng ta không thể chạy trốn sao? Nami hỏi, hét lên một tiếng nhỏ khi một trong những xúc tu đi qua gần. Đừng làm gì cả, tôi sẽ đấu với hắn. Luffy quyết tâm nói, đừng làm vậy, bạn sẽ làm vỡ bong bóng xà phòng. Chopper nhảy vào anh ta. Hãy nghe tôi, nếu bạn muốn đánh nhau tệ như vậy tôi có một ý tưởng. Caribou đổ mồ hôi, làm sao vậy, nói cho ta biết. Caribou đưa cho quái vật bộ ba thứ mà nó trông giống như những chiếc vẩy được làm bằng vật liệu tương tự như lớp phủ. Họ thử chúng, kinh ngạc nhìn chằm chằm khi chúng có thể di chuyển tự do trong chúng. Đây là Flutter Kick Coating, một bộ đồ lặn tức thì. Miễn là bạn đã mặc nó, bạn có thể tự do chiến đấu khi ở dưới đại dương. Caribou giải thích, bạn làm điều đó để làm gì, người ngoài. Usopp hỏi, nghi ngờ về anh ta. Chúng ta nên chạy trốn. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến, phải không? Tôi đã nói chúng ta nên chạy ngay từ đầu nhưng người thuyền trưởng ngu ngốc của anh không nghe phải không? Anh có muốn anh ta đi hoang khi anh ta vẫn ở trên tàu không? Được rồi, bắt đầu đi. Càng xa con tàu càng tốt. Vị trí của Usopp xoay 180 độ, vẫy tay chào tạm biệt họ. Sợi dây này đang cản đường. Luffy dây gì, nếu bạn định chiến đấu với anh ta, thì hãy biến khỏi con tàu. Nami sủa, và con đực Moon gật đầu. Chắc chắn rồi, bây giờ, đi thôi. Chờ đã, bạn cần giữ dây để không bị tách ra. Họ không nghe người điều hướng khi chạy thẳng theo hướng của Kraken. Bạn thở dài vì sự ngu ngốc của họ, hy vọng họ sẽ không làm bất cứ điều gì liều lĩnh vì cuộc sống của bạn. Bạn đi ở giữa bong, ngồi xuống trong thế kiết già. Bạn vỗ tay vào nhau, và bánh xe luân hồi hiện ra dưới bạn, xoay theo chiều kim đồng hồ. Bạn đang làm gì vậy? IN, cái gì vậy? Usopp tròn mắt hỏi. Không, không, vào vòng kết nối, bạn đã đặt hàng chúng một cách chắc chắn. Tôi triệu hồi một vương quốc, vì vậy sẽ mất một khoảng thời gian. Mặc dù bộ ba đang tiến về phía Kraken, sinh vật này vẫn đang tiến đến con tàu. Nó định đâm một cái xúc tu vào con tàu, nhưng Franky đã làm chệch hướng nó bằng cách bắn tên lửa vào nó. Một tên khác đến từ phía sau, và lần này không có cách nào để né nó. Chopper tiến vào điểm bảo vệ, ngăn chiếc xúc tu tung đòn vào bên trong. Đồng đội của bạn đã cổ vũ, nhưng không được bao lâu, Kraken đã đuổi tất cả các bạn bay về phía một ngọn núi đá. Robin mọc cánh tay, tạo ra những bàn tay khổng lồ đẩy tất cả các bạn khỏi va chạm với ngọn núi. Làm tốt lắm, Robin. Usopp cổ vũ, cô đã cứu chúng tôi. Thật là nhẹ nhõm, nhà khảo cổ học thở dài. Mặc dù chúng tôi đang ở dưới nước, tôi vẫn có thể kéo nó ra trong giây lát. Nó đã sẵn sàng ngay bây giờ. Bạn đã thông báo, đứng lên. Vòng tròn chuyển sang một màu đỏ, khói cùng màu thoát ra từ nó khi những hình ảnh của vương quốc bóng ma đói khát bắt đầu di chuyển và phát ra những tiếng kêu thảm thiết khiến mọi người lạnh đến thấu xương. Khoanh tay, mắt bạn chợt tím. Hungry Ghost Rim, Leviathan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edlo, bạn vừa nói khi một móng rồng khổng lồ, màu tím và quang phổ xuất hiện sau lưng bạn. Usopp và Chopper hét lên, ôm nhau. Làm xong thôi, bạn nhếch mép cười, búng ngón tay khi vốt rồng cũng làm vậy. Tổng cộng 4 móng rồng vươn ra bên cạnh Kraken, tóm lấy một xúc tu và giữ nó không cho bộ ba tấn công chúng. Con quái vật bắt đầu lao ra một cách giận dữ, nhưng không thể giải thoát khỏi sự nắm giữ mạnh mẽ của vương quốc của bạn. Nheo mắt nhìn sinh vật, bạn siết chặt tay khiến móng rồng bóp nát các xúc tu. Kraken phát ra một tiếng gầm gừ lớn làm rung chuyển Sunny. Làm tốt lắm, Silver. Đã khen Frankie bằng một ngón tay cái lên. Bạn là nhất, Chopper và Usopp kêu lên. Nó chưa kết thúc, bạn trả lời qua vai. Tôi sẽ không tồn tại được lâu, vì vậy họ cần phải làm cho nó nhanh chóng. In, Swan. Sức mạnh của cậu luôn khiến tớ kinh ngạc, tình yêu của tớ. Sanji thủ thỉ chảy máu mũi và tóe hết máu bên trong bong bóng của anh ấy. Đó là tất cả những gì bạn học được sau 2 năm. Chế diễu kiếm sĩ và bạn nghiến răng. Không nói bất cứ điều gì, một móng rồng khác xuất hiện tiếp theo Zoro và đánh anh ta. Người đàn ông giật bắn mình trước hành động này, bong bóng của anh ta bơi càng xa nhóm. Zoro bắt đầu hét lên mọi lời xúc phạm mà anh ấy biết về bạn. Đồ khốn ngu ngốc, đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp. Tất nhiên tôi cũng là một tên khốn. Kiếm sĩ cắt ngang, cũng là một cú nhấp chuột, nhưng đó là điều mà bạn không muốn biết, tôi nói đúng chứ, không có đôi nét, bạn không thể nào. Người nam đang đỏ mặt giận dữ đáp lại. Thật thú vị khi biết điều đó. Robin cười khúc khích, cú nhấp chuột là gì? Luffy ngơ ngác hỏi, đó là thứ mà bạn có thể ăn, làm quen với nó đi. Nami gầm gừ với đôi má ửng đỏ. Đúng, ghê thớt, Luffy thổi phồng cánh tay của mình khi cậu kéo nó ra bên ngoài bong bóng, và sau đó sử dụng haki vũ trang lên nó. Usopp cúi người lại gần, nhìn vào phần phụ của mình với vẻ hoài nghi. Đó là gì? Trước đây hắn không làm như vậy. Chopper nói, haki, bạn thở vì sốc, vậy là anh ấy đã học được chúng. Kraken chuẩn bị đánh Luffy bằng một trong những xúc tu tự do của nó, và Sanji đã rời khỏi bong bóng của mình để hỗ trợ anh ta. Chạy qua mặt nước như anh ta sẽ làm trên trái đất và nhanh hơn nhiều so với trước đây, đầu bếp nhắm cuộc tấn công tiếp theo vào mục tiêu của mình. Diable Jam, chàng trai tóc vàng hét lên, chân phải của anh ta rực sáng trong ngọn lửa. Biên kít, Real Shot, Sanji đá vào xúc tu khiến nó bị bỏng khi chân anh tiếp xúc với nó. Kraken hét lên một tiếng, mắt nó lồi ra vì đau đớn vì bị đốt cháy. Khi người đầu bếp cố gắng quay trở lại bong bóng của mình, sinh vật này vung một xúc tu khác về hướng anh ta. Zoro quyết định dẫn đầu vào thời điểm này. Santoyu Aoji, Rokudu no Suji. Những thanh kiếm của anh ta phát sáng rực rỡ, và xúc tu được đánh dấu bởi một số lát kiếm của anh ta bị rơi thành nhiều mảnh. Nam nhân tóc xanh lục quay sang con quái vật nheo mắt nhìn nó. Con quỷ lang thang trên biển. Bạn thật mềm mại, bây giờ nghĩ lại tôi nên biết ơn. 2 năm qua tôi đã chiến đấu mỗi ngày. Để vượt qua anh ta, tôi có thể trở thành thậm chí còn mạnh hơn. À, thật tuyệt vời. Người máy đổ mồ hôi. Tôi thậm chí không thể xem kiếm thuật của anh ấy. Đã thêm người bắn tỉa. Người không cần làm như vậy. Nói bằng nọc độc Sanji. Người nói cái gì, số 7. Zoro đáp lại, nhe răng với đầu bếp. Tôi sẽ phi lê bạn. Mang vào, oi oi, Zoro, Sanji. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đang phá hủy tất cả các cánh tay của nó. Mắng đội trưởng của bạn, việc chuẩn bị cho việc di chuyển của anh ta đã hoàn tất. Gomu Gomu no, Elephant Gun, Luffy đấm thẳng vào hàm Kraken, hạ gục nó chỉ trong một phát. Nhiều lời cảm thán đến từ các đồng đội của bạn, và bạn không thể không thừa nhận rằng điều đó khá tuyệt. Sau đó, một thứ gì đó phát ra từ một trong những ống hút của bạch tuộc. Đó là một con cá mập mặc quần áo. Con cá bơi đến chỗ họ và cúi đầu cảm ơn trước khi con vật chạy theo dòng nước biến mất trong vực thẳm. Không lâu sau khi Kraken theo dõi nó, vẫn chưa tỉnh, và cùng với bộ ba bị hút theo dòng chảy. Họ đã bị hút vào dòng chảy xuống. Robin nói, khặc khặc đi theo bọn họ. Chúng ta phải ở cùng nhau. Usopp hét lên, tôi sẽ cố gắng bắt. Bạn bắt đầu nhưng rên lên một tiếng và khuỵu xuống ôm lấy ngực. In, San, bạn có sao không? Brook hoảng sợ đến bên bạn và đỡ bạn dậy. Hết giờ rồi, tôi cần phải đóng cửa vương quốc. Bạn trả lời, thở hổn hển. Khi tàu Thousand Sunny ở trên dòng chảy và đi theo dòng thác, hầu như mọi người đều mất thăng bằng và bắt đầu lơ lửng và quay vòng trong không trung. Bạn nắm lấy thành lan can, quay sang Steven, Hungry Ghost Rim, Kodama. Bắt chúng, Steven, bạn đã đặt hàng cho con búp bê bằng gỗ. Trước sự hoài nghi của những người khác, con búp bê đã biến thành hình dạng thật của mình, nhưng nó đã khác hơn nhiều so với 2 năm trước. Một cơ thể lớn hơn và đáng sợ hơn. Fantasy, Kekai, Kotaki, The, Rui, con quái vật trên cây vươn dây leo của mình và tóm lấy những kẻ đang lơ lửng. Giữ mức bãi, hướng tàu sang trái, Nami hét lên, chúng ta sẽ đâm vào thềm lục địa, nếu chúng ta không cẩn thận con tàu sẽ bị phá hủy. Gì, Chopper hét lên quanh cánh tay của Steven, chuyển sang màu xanh lam. Mang con tàu đến trung tâm của hiện tại, nghe rõ, chúng ta đang đi nhanh. Frankie nói, người máy ổn định con tàu cho đến khi nó chạy theo đúng dòng điện. Bộ ba đã biến mất phía trước cùng với Kraken, và tầm nhìn của bạn tối sầm lại khi tất cả bạn rơi xuống đáy đại dương. Cách chương.